Tổ thần Chí Tôn, chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới kim quang kia chiếu rọi, 9 viên tinh thần nhất thời trở nên rạng rỡ sinh huy. Bị kim quang soi sáng huyến lệ chói mắt, địa phương không có bị kim quang chiếu rọi đến lại là ảm đạm vô quang. Như tinh thần ban ngày cùng đêm tối, Diệp Thần ý niệm biến thành tiểu nhân giống như là một viên hằng tinh. 9 viên tinh thần còn lại dựa theo quỹ tích riêng của mình, quay chung quanh viên hằng tinh này chuyển động, giống như là thái dương hệ kiếp trước. Thế giới trong cơ thể Diệp Thần nghiễm nhiên hóa thành một hằng tinh tinh hệ. Nhìn 9 viên tinh thần quay chung quanh mình xoay tròn, trong lòng Diệp Thần khiếp sợ không khỏi. Những điều này là do cửu tinh thiên thần quyết diễn hóa ra. Cảm thụ được lực lượng tinh thần, tinh thần lĩnh vực của Diệp Thần lại có một phen tăng lên. Hắn đột nhiên mở mắt, thần quang trong con ngươi nhanh chóng biến mất. Cửu tinh lóe lên, đạo đạo pháp quyết ở trong con mắt vượt qua. Thần cảnh phân thân đệ nhất trọng bí pháp phức tạp kia đều hiểu rõ trong ngực. Thần cảnh phân thân, Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy thần hồn của hắn nhập vào cơ thể ra, phân ra một nửa, hóa ra một cái phân thân. Người này cùng Diệp Thần sau khi thâu thiên hoán nhật lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả tóc cũng độc nhất vô nhị. Một nửa thần hồn còn lại thì trở lại trong cơ thể bổn tôn. Hai cái Diệp Thần giống nhau như đúc đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. Diệp Thần có thể cảm giác được não vực hai cái phân thân cũng là giống nhau như đúc. Hai người trong lúc đó tồn tại một loại liên lạc thần bí, có một loại cảm giác tâm ý tương thông. Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới của thần? Khó trách cái thiên nguyên bí pháp này tên là thần cảnh phân thân. Quả nhiên là thần mới có thể đặt chân lĩnh vực. Hai cái phân thân cùng nhau tu luyện, tốc độ tu luyện chính là gấp 2. Diệp Thần đối với thần cảnh phân thân mới nắm giữ vẫn tràn ngập tò mò, trong lòng hưng phấn không thôi. Thử một chút uy lực thần cảnh phân thân như thế nào. Diệp Thần một cái phân thân tu luyện bôn lôi thiểm, một phân thân khác ngồi xếp bằng tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, hẳn là không ảnh hưởng chút nào. Hai cái phân thân tu luyện, đợi đến thời điểm một lần nữa hợp lại làm một, tất cả thành quả tu luyện đều dung hợp vào trong cơ thể, vì mình sử dụng, giống như là trống rỗng nhiều gấp đôi thời gian tu luyện. Trong con ngươi Diệp Thần nhiều vài phần kiên định, nhất định phải mau sớm tu luyện tới thần hải cảnh giới. Mặc dù hắn bây giờ mới là linh vọng cảnh nhất trọng, thần lôi chi thành, trong đêm tối yên tĩnh kia, trên đường phố người cũng đã tản đi, lộ ra vẻ có phần yên tĩnh. Mười mấy thân ảnh ở trên đường phố thần lôi chi thành cực kỳ nhanh xẹt qua. Hết thảy chuẩn bị, chúng ta chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Chú ý tránh né hồn niệm truy tung. Những bóng người này trên người lóe ra từng đạo ánh sáng nhạt. Đây là bí pháp chuyên môn dùng để tránh né hồn niệm truy tung. Phương hướng những người này bay vút là tường thần lôi chi thành. Bọn họ đều là gian tế mà chấp pháp điện mai phục ở thần lôi chi thành, chuẩn bị truyền lại tin tức cho chấp pháp điện ở phía ngoài. Đột nhiên trong lúc đó, một thân ảnh hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Người kia thân hình khôi ngô, mặt thang đỏ thẫm, râu tóc giận trương, chính là Sa thú nhất tộc Sa Thông Thiên. Những người đó thấy Sa Thông Thiên, trong lòng đột nhiên rùng mình. Giết! Mười mấy thân ảnh không chút do dự tung người dựng lên, đánh về phía Sa Thông Thiên. Mấy thằng hề nhảy nhót, cũng dám cùng lão phu gọi nhịp. Sa Thông Thiên tay phải khẽ nhếch, chỉ thấy từng đạo cắt bó buộc trống rỗng xuất hiện, tựa như dây thường đem mười mấy người kia toàn bộ trói. Tay phải chợt sờ, phốc phốc phốc, đỉnh đầu mười mấy người bạo liệt, máu tươi vẩy ra, toàn bộ ngã xuống đất mất mạng. Một chỗ khác của thần lôi chi thành, còn có 3 nhóm nhân mã xôn xao, cũng bị đám người chiến thần đường đường chủ triển ly thanh trừ. Bệ diệt đem tỉnh tin tức bệ linh thức thái cổ huyết mạch truyền đi, là vì dẫn xà xuất động, thanh trừ một chút gian tế trong nội bộ thần lôi chi thành. Sa Thông Thiên cùng bệ diệt trao đổi hồn niệm. Bệ diệt, những thứ này là cá nhỏ, Chánh chủ đến bây giờ còn không có xuất hiện. Không vội, bọn họ sớm muộn sẽ lộ ra. Bệ Diệt nhàn nhạt trả lời, trong mắt thâm trầm như biển. Đúng lúc này, trên tường thần lôi chi thành, một con phi trùng tựa như ruồi nhặng, lấy tốc độ như tia chớp, hướng cấm chế ngoài thần lôi chi thành bay vút đi. Con phi trùng này thể tích rất nhỏ, quanh thân hiện đầy các loại bí văn, lại đặc biệt tìm kiếm một chút khe hở của thần lôi chi thành phi hành. Người bình thường cực kỳ khó phát hiện, phi trùng kia tránh được từng đạo hồn niệm tra xét, siêu một tiếng, chui ra khỏi cấm chế thần lôi chi thành, trong nháy mắt bay ra hơn trăm thước. Lúc này, Bệ Diệt ngồi ngay ngắn ở đỉnh thần lôi chi thành đột nhiên mở mắt. Một cổ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực nhập vào cơ thể ra. Con phi trùng kia bay ra thần lôi chi thành hơn 200 mét đột nhiên bị một cổ lực lượng trói buộc. Nó càng không ngừng tránh, nhưng không cách nào tránh thoát ra. Ở dưới cổ lực lượng kia kéo lại, thân bất do kỳ bay về phía địa phương lôi điện dày đặc nhất thần lôi chi thành. Bệ Diệt vươn tay ra, tiểu phi trùng kia rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt của hắn chợt bê ắn ra hai đạo kim quang. Ở nơi trên người côn trùng này lướt qua, chỉ thấy trên người tiểu phi trùng này có từng đạo bí văn phiêu khởi. Triển Ly huynh, bắt hắc hỏa ma báo nhất tộc tộc trưởng Hắc Uyên. Bệ Diệt cho Triển Ly truyền lại một tia tin tức, là hắn. Triển Ly khẽ sửng sốt một chút. Hắc Vũ đi trung ương đế quốc đế đô bị giết. Hắc Uyên là tân tộc trưởng của hắc hỏa ma báo nhất tộc. Không nghĩ tới Hắc Uyên này lại đầu phục chấp pháp điện, trở thành tay sai của chấp pháp điện. Siêu siêu, thân ảnh Triển Ly cùng Sa Thông Thiên Lăng không lướt lên, hướng nơi hắc hỏa ma báo nhất tộc đặt chân bay vút đi. Trong đêm yên tĩnh, một cuộc kịch chiến đột nhiên bộc phát. Hắc hỏa ma báo nhất tộc Hắc Uyên mang theo một đám tộc nhân làm phản, bị Triển Ly cùng Sa Thông Thiên trấn áp. Thần hồn Diệp Thần điều tra đến tình huống Hắc Uyên cùng Triển Ly, Sa Thông Thiên giao thủ. Hình dáng Hắc Uyên ba hoa đoán bậy, cả người ma tính quay quanh, hẳn là bộc phát ra thực lực không kém hơn Triển Ly. Sa Thông Thiên làm cho người ta khiếp sợ không dứt. Sau khi bị Triển Ly cùng Sa Thông Thiên bắt, lại càng tự bạo thân thể mà chết, thiếu chút nữa thương tổn được Triển Ly cùng Sa Thông Thiên. Diệp Thần thấy rõ ràng vẻ mặt Hắc Uyên cùng năm tên chấp pháp điện linh vọng cảnh trước đây ở ngoài thành cùng hắn giao thủ kia giống nhau như đúc, cũng là ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, giống như là một tín đồ trung thành nhất, không có chút lý trí nào có thể nói. Không biết chấp pháp điện là như thế nào khống chế những người này, sau đó đem thực lực những người này mức độ lớn tăng lên tới trình độ mạnh mẽ như thế. Cách chương.